Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Dư chấn. Sâu trong tinh không, Cổ Thiên Vương ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lạc Quốc nữ hoàng. Trong mắt sát cơ phun trào, ngươi nói ta thần tộc hơn 1 vạn cái bất hủ, chết hết là... Lạc Quốc nữ hoàng run giọng nói, này Trần Trường Sinh quỷ dị rất lợi hại, không biết từ chỗ nào làm ra hỏa diễm, dính chi hẳn phải chết. Hắn, ba, vang dội bàn tay bỗng nhiên đem Lạc Quốc nữ hoàng vỗ bay ra ngoài. Cổ Thiên Vương giống như ác quỷ, một thanh mò lên Lạc Quốc nữ hoàng lạnh giọng nói, trước trước sau sau hơn 2 vạn cái bất hủ, người biết đây là tổn thất bao lớn. Cũng bởi vì ngươi tình báo có sai chết hết. Ngươi đầu này tiện mệnh, chết 100 lần cũng không đủ thường tội. Đúng, đúng tiện tì sai. Thế nhưng là Trần Trường Sinh phải chết. Chỉ cần hắn chết hết thảy đều là đáng giá. Lạc Quốc nữ hoàng thanh âm khàn khàn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đáng giá là một cái Trần Trường Sinh chết nhiều như vậy bất hủ, ngươi lại còn nói đáng giá. Cổ Thiên Vương ánh mắt tinh hồng, đang khi nói chuyện hắn bỗng nhiên nhíu mày, bất quá ngươi nói đúng, xác thực đáng giá, hiện tại thông qua những cái này bất hủ chết biết Trần Trường Sinh át chủ bài. Vậy hắn chỉ cần gia tăng chú ý, những cái này liền uy hiếp không được hắn, nếu như không phải phía trước 2 lần có người đệm lưng. Này Trần Trường Sinh dùng đồng dạng thủ đoạn tới đối phó hắn lời nói. Nói không chừng hắn cũng phải chết. Không thể không nói, cái này Trần Trường Sinh coi là thật quá nguy hiểm, thế mà khó đối phó như vậy. Nhưng bây giờ hắn còn chưa có chết, cho nên người cũng không cần thiết còn sống. Cổ Thiên Vương bỗng nhiên sát cơ đại thịnh, chờ một chút, Lạc Quốc nữ hoàng liền vội vàng kêu lên, ta có thể giết hắn, chỉ phải cho ta 3000 cái bất hủ. Không, chỉ cần 1000 cái bất hủ ta nhất định có thể giết hắn. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Cổ Thiên Vương sắc mặt lạnh xuống. 2 vạn cái bất hủ đều giết không hắn, ngươi 1000 bất hủ liền có thể giết hắn. Là thật, Lạc Quốc nữ hoàng vội vàng nói. Trước đó chúng ta chỉ là chủ quan. Ta thừa nhận ta xem thường hắn Trần Trường Sinh, cảm thấy dựa vào thần tộc cường giả không cần tốn nhiều sức liền có thể giết hắn, cho nên mới lấy hắn nói. Kỳ thực hắn bất quá cũng liền hơn 1000 người thế lực mà thôi. Chỉ cần ta nghiêm túc đối đãi, muốn hắn chết rất đơn giản. Cổ Thiên Vương nhíu mày, cái này lời mặc dù có từ chối hiểm nghi, nhưng xác thực có đạo lý, bởi vì hắn cũng chủ quan. Hắn cũng quá coi thường Trần Trường Sinh, hắn cũng không có nghiêm túc đối đãi. Là như thế này, Lạc Quốc nữ hoàng gặp thần sắc hắn hòa hoãn vội vàng nói. Hắn đoạn đường này chỗ qua không ở ngoài mượn nhờ ngoại lực, hắn có thể mượn nhờ sát trận chi lực. Ta cũng có a, ta nhân tộc hiểu trận pháp không chỉ hắn một người, mà lại ta đã tại hư không bố trí xuống đại trận. Đại trận này có thể áp chế bọn hắn tu vi, nhượng thực lực bọn hắn thật to suy yếu. Như thế chỉ phải cho ta 1000 cái bất hủ, đủ để đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Ngô, Cổ Thiên Vương gật đầu, nghe giống chuyện như thế. Nhưng là, nói ánh mắt của hắn trở nên âm lãnh. Đằng sau đường hắn sớm muộn sẽ cùng ta chạm mặt, đến lúc đó ta có rất nhiều bất hủ, hoàn toàn có thể đem hắn nghiền ép đến chết. Không cần để ngươi đến vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lạc Quốc nữ hoàng ngưng trọng nói. Muốn giết hắn nhất định phải tại điểm cuối trước đem hắn chặn giết. Nếu không đến điểm cuối hậu nhân tộc cùng thần tộc tề tụ, đến lúc đó khó đảm bảo nhân tộc sẽ không bảo đảm hắn. Hiện tại ta thần tộc tổn thất nặng nề, cùng nhân tộc bất hủ so sánh đã không có ưu thế. Cổ Thiên Vương lạnh lùng nhìn nàng, khẽ gật đầu, cái này thật là một cái tai họa ngầm. Nếu như nhân tộc đều muốn bảo đảm Trần Trường Sinh lời nói, vậy hắn thật đúng là không nhất định có thể cầm xuống Trần Trường Sinh. Coi như cầm xuống, sau cùng chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Không qua nhân tộc hẳn là không phản ứng đến hắn. Nói Cổ Thiên Vương lạnh lùng nói, các ngươi nhân tộc là ti tiện tự tư. Đến lúc đó đại đạo bản nguyên xuất hiện, tất cả mọi người hội tranh đoạt đại đạo bản nguyên, có thể có mấy cái giúp hắn, mà ta thần tộc lại tề tâm hiệp lực giết hắn. Cho nên điểm này, không phải, Lạc Quốc nữ hoàng vội vàng nói, trừ chặn giết hắn bên ngoài, ta sẽ còn chặn giết hết thảy đuổi tới nhân tộc. Ngài ngẫm lại xem, hiện tại ta thần tộc tổn thất nặng nề. Chờ giết Trần Trường Sinh lại cùng nhân tộc tranh đoạt cơ duyên lời nói có thể sẽ rất khó. Cho nên ta trừ đối phó Trần Trường Sinh, sẽ còn dùng hết khả năng tiêu diệt hết thảy nhân tộc, để nhân tộc cũng tổn thất nặng nề. Như thế mới có thể bảo chứng chúng ta thần tộc hết thảy thuận lợi. Cổ Thiên Vương nghe, trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra ý cười. Hắn cúi người đem Lạc Quốc nữ hoàng kéo lên nói, ngươi nói như vậy ta liền lý giải, ngươi nói không tệ, ta thần tộc đối với trận pháp ngộ tính thấp, vận dụng trận pháp loại sự tình này vẫn chỉ có thể dựa vào ngươi. Kỳ thực chặn giết nhân tộc một chuyện, ta đã sách lược, bọn họ hội canh giữ ở cái cuối cùng truyền tống trận chỗ, diệt sát hết thảy đuổi tới nhân tộc. Không qua nhân tộc cũng có loại này bố trí, cho nên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, mà ngươi bây giờ đã có càng dễ làm hơn pháp, này không còn gì tốt hơn. Song trọng bảo hộ, muốn đến ta thần tộc lại có thể nắm giữ không ít ưu thế. Hắn nói như vậy, Lạc Quốc nữ hoàng triệt để thở phào, lập tức sắc mặt biến đến phủ mị. Hắn chậm rãi đứng lên nói, Cổ thiếu đế yên tâm. Trần Trường Sinh hẳn phải chết, nhân tộc chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, thần tộc cũng nhất định sẽ một lần nữa nắm giữ ưu thế cự lớn. Cổ Thiên Vương khoát tay nói, đi thôi, cho ngươi 3000 bất hủ, không, cho ngươi 5000 bất hủ, lần này ngươi có thể nhất định phải đem sự tình xử lý thật xinh đẹp. Nếu không, Cổ Thiên Vương sắc mặt trở nên dữ tợn. Lạc Quốc nữ hoàng hơi biến sắc mặt, vội vàng quỳ xuống liên tục hứa hẹn. Táng tinh, biển lửa đã tại Trần Trường Sinh khống chế hạ tan biến, hoặc là nói là tại tạo hóa thần lô khống chế hạ phai mờ. Đối ngọn lửa này uy lực, người khác cũng cảm giác kinh ngạc. Bất hủ a, đốt bất hủ liền cùng thảo giới một dạng, cái này nếu là đốt tại đại đế trên thân, chỉ sợ cũng có thể đốt sống chết tươi. Bất quá đại đế loại kia tồn tại cũng không phải là tùy tiện làm cho hỏa diễm thân trên nhân vật. Độ khó khăn rất lớn. Không chỉ là đại đế, tự liền bất hủ, nếu như đầy đủ cảnh giác lời nói cũng hoàn toàn có thể né tránh hỏa diễm. Lần này chỉ sở dĩ thành công, thứ nhất là đối phương chủ quan, thứ hai là mượn nhờ táng tinh đặc thù dẫn phát biển lửa, cái này nếu là đổi chỗ khác, hắn căn không nổi lên được biển lửa, chớ đừng nói chi là một mồi lửa liếc nhìn hơn vạn cái bất hủ. Trần huynh, chúng ta trực tiếp giết hướng điểm cuối đi. Đến lúc cuối cùng một sợi ngọn lửa tán đi, Lưu Truyện bỗng nhiên lên tiếng, nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, chúng ta liền ngăn ở điểm cuối, có ngọn lửa này tại thân, tới một cái dị tộc liền giết một cái dị tộc, đến một đống liền giết một chồng chất. Nói như thế bất định thật có thể đem chỗ có dị tộc giết hại không còn. Suy nghĩ nhiều, Trần Trường Sinh cười khẽ. Tạo hóa thần lô hỏa diễm nếu là tốt như vậy dùng lời nói, hắn trực tiếp chạy dị tộc sao huyệt thả một mồi lửa không phải. Toàn bộ dị tộc đều phải chết. Nhưng tạo hóa thần lô khó dùng a, cái này bếp lò nát căn không nghe hắn ra lệnh, thậm chí đều không có nhận chủ, chỉ giúp hắn luyện khí, căn không giúp hắn giết người, mà hắn hiện tại đối thần lô duy nhất có được trưởng khống quyền cũng là có thể điều động cái này. một sợi ngọn lửa. Cái này cũng hẳn là thần lô ở trong cơ thể hắn cắm rễ về sau mới biếu tặng cho nàng một chút chỗ tốt. Mà chỉ bằng cái này một sợi ngọn lửa, trừ phi giống táng tinh loại này địa phương đặc thù, nếu không liền một người cũng giết không. Nhiều lắm là cũng là giống như trước đối lạc quốc đại đế như thế hù dọa một chút người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.